Chương 815, một lời không hợp liền. Vân Trạch cũng không hy vọng cho tiểu cô nương tìm không thoải mái. Tề Tuấn Vũ sửng sốt một chút, cười khổ nói, chúng ta phong hoa không biết. Coi như là biết, các ngươi cũng sẽ nhận lấy, dẫu sao các ngươi cũng không muốn đắc tội Trình gia. Vân Trạch nói rất chậm, nhưng mà không biết tại sao, Tề Tuấn Vũ từ bên trong nghe được một kia những thứ khác ý hắn còn cảm giác được, Vân Trạch đặc biệt che chở Lâm Nhuế. Chỉ là bởi vì, Lâm Nhuế là Vân Ngu thực tập sinh sao có lòng tìm tòi nghiên cứu, nhưng nhìn Vân Trạch lạnh lùng thật yên lặng dáng vẻ, Tề Tuấn Vũ hết sức thông minh không có hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta đã nhắc nhở qua nàng, không nên gây chuyện. Nhưng mà, ta nhưng không quản được nàng. Vân Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, khoe miệng mang như có như không nụ cười. Tề Tuấn Vũ đây là lo lắng cho phong hoa chọc tới phiền toái a hắn cười. Hay là cầu nguyện nàng dài điểm đầu góc đi. Tề Tuấn Vũ mặt liền biến sắc. Nhưng mà Vân Trạch nhưng là nhất phái phong khinh vân đạm dáng vẻ. Tề Tuấn Vũ lúc này mới nhớ tới, Vân Trạch chớ nhìn bề ngoài vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong thực tế, hẳn là một cái hết sức nhân vật không đơn giản. Nhân vật đơn giản, sẽ ở đây mấy năm sấm rền gió cuốn đem Vân gia tán lạc quyền lợi tập trung vào mình trong tay sao như vậy người không đơn giản, hơn nữa còn thân thể không quá tốt. Tại sao càng muốn tới tham gia này đường game show tiết mục đâu bọn họ này 8 cái khách quý, thậm chí bao gồm dự định mở ra Trung Quốc thị trường EZ, thật ra thì đều có 10 phần lý do tới tham gia này đường game show. Có thể Vân Trạch không có. Hắn nhưng tới rồi. Đột nhiên nhớ tới hắn một điểm đều không tị hiềm bảo vệ tư thái, Tề Tuấn Vũ trong nháy mắt minh bạch rồi cái gì. Nhìn Tề Tuấn Vũ biểu tình trên mặt, Vân Trạch hơi hơi nhất yếu. Có lúc, cùng người thông minh câu thông. Chính là được ai nhưng là, tại sao người của toàn thế giới đều biết, tiểu cô nương à, ngươi vẫn như cũ không biết đâu trên thực tế, Lâm Nhuế đã biết. Trước mặt trải qua mấy lần chuyện, đã nhường Lâm Nhuế đáy lòng sinh ra do dự, nếu không, nàng cũng sẽ không có như vậy mấy lần cử chỉ khác thường. Nếu như cái này người không phải Vân Trạch, không phải A Hành, có lẽ Lâm Nhuế cũng sẽ không như vậy quấn quýt. Nhưng mà nói trở lại, nếu như không phải là A Hành mà nói, sợ rằng đối phương đã nhường Lâm Nhuế cho quất bay quá nhiều lần. Chính là như vậy mâu thuẫn. Tới rồi buổi tối, các khách quý đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì điện thoại di động đã bị bắt rồi đi lên, không có cách nào cùng tiểu cô nương hô nói ngủ ngon Vân Trạch có chút mất ngủ. Mà đang tại cách đó không xa Lam đội nữ bên trong nhà trọ, Lâm Nhuế cũng không có ngủ. Diệp Sơ An nằm ở một người khác giường đơn trên, hết sức hưng phấn nói, Nhuế ca à. Hôm nay ngươi một chiêu kia vượt nóc băng tường, thật sự là quá đẹp trai. Nga đúng rồi, ngươi này sau này có thể nhận một ít võ đánh kịch ta, hoặc là tiên hiệp kịch. Tiên hiệp kịch Lâm Nhuế tựa vào vậy, hai tay đặt ở dưới đầu, nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài quang đãng bầu trời đêm. Cái thế giới này bên trong tiên hiệp kịch, hãy cùng ban đầu Thương Lan Đại Lục lên bọn họ không kém bao nhiêu đâu. Nhắc tới, diễn cái này hẳn không có áp lực gì. Nàng nhếch miệng. La ca sẽ cho ta an bài. Cũng vậy, La ca người này siêu lợi hại. Ta quản lý hay là nhà ta thân thích, nàng nói, La ca người này đặc biệt lợi hại, hơn nữa tài nguyên cũng đặc biệt phong phú. Nhuế ca ngươi đi theo La ca, khẳng định sau này tài nguyên sẽ không quá kém. Nga. Lâm Nhuế có chút lòng không bình tĩnh. Nàng bây giờ trong đầu đều là ban ngày làm món ăn thời điểm, Vân Trạch cái đó cử động. Vốn là dựa theo Lâm Nhuế tính cách. Nàng cũng nghĩ đi hỏi rõ ràng rồi, ngươi nha đây rốt cuộc có ý gì a một lời không hợp liền ăn người khác đầu ngón tay là mấy cái ý nhưng là sau đó hai cái người đến vẫn không có cơ hội nói riêng nói chuyện.